Chiến thần bất bại, chương 436, Thiên Long tới địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này thực sự là khó chơi a, Đường Thiên chép chép miệng. Thần tình có chút động dung, biết rõ sẽ chết, còn nỗ lực như thế. Thật rất lợi hại a, khuôn mặt hai người cũng lộ ra một tia mệt mỏi dã rời. Lại không hẹn mà cùng gật đầu. Dọc đường bọn họ bị ngăn chặn vô số lần. Những võ giả kia thực lực thấp kém, nhào tới bọn họ tựa như thủy triều, hoàn toàn không để ý sinh tử. Ba người không ngừng xung kích mới tiếp cận đến được vương cung. Nhìn đại hùng vương cung phóng lên cao cột sáng, khuôn mặt ba người nhất tề hiện kính ý. Thực sự là anh hùng làm người ta tôn kính a. Hạc nhìn chăm chú vào cột sáng, thần tình thì thào: vì bản thân chòm sao, vì tương lai, thiêu đốt bản thân tan thành mây khói, mà chúng ta lại muốn tới phá hư thiêu đốt sau cùng của hắn, làm tâm tình người ta rất phức tạp a. Lăng Húc lắc đầu, trầm giọng nói: hắn vì đại hùng tinh mà bất chấp tất cả, bỏ toàn bộ mới là anh hùng chân chính. Thân là địch nhân của hắn, chúng ta chỉ có toàn lực ứng phó, chỉ có bất chấp tất cả, thắng lợi mới xứng với chàng này. Anh hùng vì toàn lực chiến đấu mà chết, có tiếc nuối nhưng không hối hận. Thần sắc ba người trang trọng, cái này là kính ý đối với Yến Vĩnh Liệt. Ta tới, Đường Thiên trầm giọng nói. Tinh lực trong cơ thể hắn đại hùng tinh nồng nặc nhất, đại hùng tinh đối với hắn cũng thân cận nhất. Trong ba người, chỉ có hắn mới có khả năng làm gián đoạn đại hùng tinh thiêu đốt. Đường Thiên đưa bàn tay ra, chạm lên cột sáng. Hắn phảng phất chạm vào hỏa trụ, nhiệt lượng nóng cháy vô cùng, làm hắn cơ hồ vô thức mà định lui về phía sau. Nhưng mà hắn đè nén xuống. Không những như thế, còn cố dương bàn tay cắm vào bên trong cột sáng. Tinh lực trong cơ thể hắn đột nhiên kích động mở ra. Hắn phảng phất đặt mình trong biển lửa, cảm giác quen thuộc dị thường. Hắn phảng phất nhìn thấy ở chỗ sâu trong vương cung, trong phiến biển lửa kia, võ hồn đang không ngừng thiêu đốt. Võ hồn tựa như thả ra chiến ý kinh người, chiến ý cường liệt. Cái luồng chiến ý này thậm chí làm cho hỏa diễm xung quanh nó đều vặn vẹo. Người thua rồi. Đường Thiên hướng về phía võ hồn bị đạo hỏa diễm bao vây lớn tiếng nói. Ý chí chiến đấu của ngươi ta rất bội phục. Thế nhưng tất cả đều kết thúc rồi. Tiên huyết không nên vì tranh đấu vô ý nghĩa mà lưu lại. Đại hùng tinh không nên bị hủy diệt như thế. Thân ảnh vặn vẹo vây trong hỏa diễm kia, rồi đột nhiên khựng lại. Nhưng ý chí chiến đấu điên cuồng, ầm ầm tràn bốn phía. Ta không biết nên nói như thế nào để thuyết phục ngươi ngừng thiêu đốt. Nếu như ngươi không ngừng lại, ta sẽ chiến đấu cùng ngươi. Đường Thiên nhấn mạnh từng chữ. Ta sẽ không để cho đại hùng tinh hủy diệt. Bọn họ và binh sẽ làm xuất sắc hơn ngươi. Tuy rằng có lẽ đại hùng tinh đã không phải đại hùng tinh mà ngươi thủ vệ. Tinh lực trong cơ thể Đường Thiên ầm ầm xoay tròn. Tinh lực kim sắc nồng nặc mà dâng trào, hóa thành một vòng xoáy kim sắc điên cuồng hấp thu tinh lực xung quanh. Nước lũ nóng cháy điên cuồng mà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đường Thiên. Toàn thân Đường Thiên ông ông chấn động. Y phục trên thân hắn hóa thành cho bụi biến mất. Cột sáng bị kiềm hãm. Đường Thiên ngưng thần tĩnh khí. Quá trình thiêu đốt tinh lực tựa như dã thú không khống chế được. Ý nghĩ Đường Thiên rất đơn giản, là hút những này tinh lực vào trong cơ thể, dùng tinh lực trong cơ thể bản thân thuần phục, đồng hóa bọn nó. Thánh bảo đại hùng tinh không ở trên tay hắn. May mắn là trong cơ thể hắn dung nạp gần 1/3 tinh lực đại hùng tinh. Nhưng mà, thực sự thống khổ a. Vừa mới rồi hắn chỉ cảm giác đặt mình trong tại một biển lửa. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy trong cơ thể bản thân chính là một hỏa lò hừng hực, mà hắn còn phải kiên trì, nỗ lực mà đồng hóa những tinh lực đang cháy này. Lăng Húc và Hạc Thủ ở gần đó, hai người phòng ngừa có người tấn công Đường Thiên vào lúc này. Đường Thiên bị tinh lực cuộn trào mãnh liệt giống như hỏa diễm bao vây không một kẽ hở. Cột sáng thẳng nhập tận trời. Kịch liệt run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái đứa quái vật này, thực sự là quái thai. Lúc này Lăng Húc cũng nhịn không được bèn phát biểu. Căng như vậy mà vẫn cố không bùng nổ. Ân, lai lịch đường thần kinh rất không đơn giản. Hạc gật đầu, ta thực không nghĩ ra được một loại huyết mạch nào có thể dung nạp 1/3 tinh lực đại hùng tinh. Chỉ tiếc, mẫu thân đường thần kinh qua đời sớm, bằng không sẽ không có phiền phức như vậy. Hạc nói đến điều này, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Hắn nghĩ đến phụ thân bản thân sớm mất, lưu lại một vết thương cực sâu. Lúc hắn còn nhỏ thật cô đơn và tăm tối. Hơn nữa, bản thân còn có mẫu thân. Hạc vô pháp tưởng tượng cuộc sống Đường Thiên sau khi mẫu thân qua đời. Hạc nhẹ giọng, hắn có thể như hiện tại, thực sự là không dễ dàng. Lăng Húc bĩu môi, khóe miệng nở một nụ cười không cho là đúng. Không phải chứ, kêu trời gọi đất, hàng ngày khóc sướt mướt. Các ngươi tối thiểu còn có phụ mẫu. Ta thì ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết. Tuy nhiên ta cũng không muốn biết. Hạc giật mình ngây người. Ánh mắt Lăng Húc hướng tới xa xa. Khuôn mặt kiệt ngạo bình tĩnh không dao động. Thời điểm lão sư mất, ta 11 tuổi, lúc đó ta rất khổ sở. Sau đó biến thành tuyệt vọng và nản lòng. Ta muốn báo thù, rồi lại biết rõ bản thân không làm được. Thiên phú của ta thường thường. Thân thể ta rất tệ không làm hài lòng lão sư. Thế nhưng cửu nhân ta là thiên tài được lão sư khen không dứt miệng. Nếu trong lòng ngươi tràn đầy cừu hận, nhưng ngươi lại luôn biết rõ, ngươi tu luyện 100 năm cũng không phải đối thủ của cừu nhân. Ngươi thậm chí biết rõ đến sư phụ của ngươi đều không hy vọng ngươi báo thù nổi. Bởi vì ngươi biết rõ, ngươi không phải đối thủ của cừu nhân. Ngươi không muốn ngươi chịu chết uổng phí. Cái loại tuyệt vọng này đáng sợ hơn cả bi thương. Ta nói với bản thân, ta phải rời bỏ nơi đó. Rời bỏ nơi đó ta mới không còn bị khổ sở như vậy. Ta cứ như vậy bỏ đi. Rất mờ mịt, không biết đi nơi nào. Cứ hướng phía trước mà đi. Cứ đi, ta không nhớ rõ ta đi bao lâu. Cũng không biết ta đi tới chỗ nào. Đói bụng ta giết tinh hồn thú. Khát tìm nguồn nước, giết không biết đạo phì. Lúc đại trưởng lão Cố gia gặp ta, còn tưởng rằng ta là dã nhân. Biết cái xác không hồn là gì không? Nó đấy, khóe miệng Lăng Húc nhếch lên nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Kỳ thực đại trưởng lão đối với ta rất không tệ. Ta muốn cái gì thì cho ta cái đó. Nếu như không phải gặp đường thần kinh, nếu như không phải chuyện của Cố Tuyết quá khó coi, ta vẫn là cái xác không hồn. Hạc giật mình ngây người ra nhìn Lăng Húc. Tuy nhiên ngươi nói không sai. Đường thần kinh xác thực rất lợi hại. Nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không hiểu được nhanh như vậy. Lăng Húc kìm lòng không đậu mà nắm chặt bàn tay. Cáp, cuối cùng ta hiểu được. Toàn bộ tuyệt vọng đều không phải là vận mệnh an bài. Đấy đều là cái gọi là lý trí của chính ngươi nói cho ngươi. Ngươi nói cho bản thân. Thiên phú ngươi bình thường vĩnh viễn đuổi không được người khác. Ngươi nói với bản thân, ngươi phải chịu bao nhiêu bi thảm bao nhiêu thương cảm. Cáp, vậy ngươi cứ chết đi. Ngươi cứ đem bản thân mai táng đi. Ta không muốn, trong lòng ta tràn trề cừu hận. Ta muốn báo thù, dù cho ta ngu ngốc như lợn. Ta bò cũng phải bò đến trước mặt cái đứa tội nhân kia. Nếu như ta nhất định phải chết, ta cũng muốn chết ở dưới thương của cái đứa tội nhân kia. Dù là như thế nào, tuyệt đối không muốn chính mình tự chôn bản thân. Hạc bị mặt mày Lăng Húc giữ tợn chấn trụ. Lăng Húc khôi phục bình tĩnh. Quay mặt, mang theo vẻ tự diễu nồng đậm. Cái này đại khái chính là dũng cảm đó. Ta tự nhiên học theo đứa thiếu niên bệnh tâm thần đấy. Nhiều năm trước đây, thực sự là sống như chó vậy. Hạc chấn động, hồi lâu chẳng nói năng được gì. Lăng Húc nhíu mày, hung hăng, hả, có đúng rất lợi hại hay không? Tâm Linh nhận tẩy rửa đi, Hạc muốn nói lại thôi. Lăng Húc không kiên nhẫn nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, Lề Mề yếu đuối có phiền hay không? Cái này, thật Red A nói rồi. Hạc thăm dò, nói, cái này tuyệt vọng như thế. Tiểu Húc Húc thiên phú ngươi rốt cuộc kém đến mức thế nào? Hạc tỏ ra đồng cảm. Lăng Húc đang giữ tợn đột nhiên cứng lại. Hắn quay mặt ngây ra. Hạc liếc mắt đã nhìn thấy trán Lăng Húc gồ lên gân xanh. Hạc vội vàng nhắc nhở. Ui ui ui, là ngươi bắt ta phải hỏi. Hỗn đàn, ngươi nhất định phải chết. Lăng Húc nổi trận lôi đình. Bạn đang xem tại truyện full. Chuẩn phao, VN, bỗng nhiên, hai người đồng thời im ắng. Tưởng đục nước béo cò hả? Động thủ trên đầu Thái Tuế. Không biết chết sống, Lăng Húc nhíu mày, cười nhạt, đi xem, Hạc đề nghị, hai người thi triển thân hình. Nhảy lên đỉnh điện Đại Hùng Vương Cung, tìm đến chỗ cao nhất nhìn về phía xa xa. Xa xa đường chân trời, một đội ngũ uốn lượn sông tới. Dù cho cách thật xa cũng có thể nghe được âm thanh ầm ầm mơ hồ. Trận lớn nhỉ, Lăng Húc trào phúng, đằng đằng sát khí, có ý tứ, Hạc lộ ra nụ cười ôn hòa. Đội ngũ khổng lồ ở xa kia là do một chi hám sơn tích hợp thành binh đoàn. Hám sơn tích là tinh hồn thú chỉ có ở riêng Thiên Long Tỏa. Nó là một loại rắn mối hy hữu hành thổ, hình thể thật lớn. Cao hơn 2 trượng, mà thân dài hơn 7 trượng. Nó tựa như một tòa tiểu sơn di động. Lực đạo hám sơn tích lớn vô cùng. Thể hình khổng lồ lại không vụng về cồng kềnh chút nào. Ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà chiến đấu thì lại cực kỳ dũng mãnh gan dạ. Ở trán của nó có một cái sừng thô ngắn cứng rắn. Hám sơn tích cao dai có thể húc đổ một ngọn núi dễ dàng. Bình đoàn hám sơn Thiên Long Tỏa cũng bởi vậy mà thành danh. Hình thể con hám sơn tích đứng đầu tiên to lớn hơn hám sơn tích khác nhiều lần. Trên lưng nó chở một đình các có màn tre. Bên trong mơ hồ vọng ra âm thanh đàn sáo. Long trúc xuyên thấu qua màn tre. Nhìn thấy cột sáng thẳng nhập tận trời ở Đại Hùng Vương Cung xa xa. Không khỏi than thở, Yến Vĩnh Liệt một đời cường hào. Không ngờ rơi vào kết cục này. Trong nháy mắt, Đại Hùng Tinh suy sụp đến tình trạng phải bại vong thật làm người ta nảy lòng cảm khái vạn phần a. Long Trúc đi chân trần ngồi trên chiếu. Hoa phục nửa kín nửa hở. Mái tóc đen tuyền dài mượt. Người đẹp bên cạnh quạt rất khẽ. Đúng vậy, nó hừng cũng bất ngờ. Nó vong cũng đột ngột a, ở trước mặt hắn. Một vị trung niên nam tử cũng thổn thức không thôi. Thiên hạ không có vương triều bất bại. Mạnh như vương triều thiên hạt rồi cũng thành cho bụi. Cái Đại Hùng Tinh này, đáng tiếc quá. Long Trúc cầm chén, uống một hơi cạn sạch. Nửa mang men say, Yến Vĩnh Liệt là anh hùng. Tuy nhiên ta cảm thấy rất đáng tiếc là không thể giao thủ với Đồ Thanh. Bạo Hùng binh đoàn được coi là binh đoàn mạnh nhất địa cực. Không thể tự mình lĩnh giáo. Suốt đời đáng tiếc a, đoạt lấy Đại Hùng Tinh. Đại Long ngươi sao phải sầu không có đối thủ. Đại Long Đồ Hùng là câu chuyện mọi người ca tụng. Trung niên nam tử vỗ tay cười to. Ha ha ha ha. Long Trúc cười to ầm ĩ. Nói phải. Ta tự phạt một chén. Hắn nâng tửu chén trước mặt. Uống một hơi cạn sạch. Cười nói. Sau trận chiến này, chúng ta thoải mái mà uống. Dọn bàn tiệc, hảo, trung niên nam tử cũng đứng lên. Lúc này gió thổi màn tre bay lên. Cột sáng xa xa bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Sắc mặt Long Trúc lập tức âm trầm xuống rồi ngay lập tức cười. Không ngờ được, có người nhanh chân đến trước. Thú vị, cách chương.